Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, hừ. Liều mạng, các vị thủ hạ lưu tình, vô cữu, mau mau tỏ rõ, ta ba người thật lòng thật ý bái nhập Nguyệt tộc, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử, suy nghĩ lại, nhiều mặt cân nhắc, cho nên tại bỏ đi ra mặt. Này mới hạ quyết định quyết tâm bái nhập Nguyệt tộc, vốn định như vậy mở trói, bắt đầu dưới mặt đất thiềm cung kiếp sống, cũng đang mong đợi không biết cơ duyên, ai ngờ chờ đến lại là côn bổng đan sen, hai người cực kỳ hoảng sợ, lại mở miệng không thông, chỉ có thể cầu trợ ở vô cữu, trông cậy vào vô cữu đến tiêu mất trận này tay bay vạ gió. Mà vô cữu chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại là hai hàng lông mày dựng thẳng, phiết lấy khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, hừ, liều mạng, cùng đó trong nháy mắt, một đạo đen khỏe bóng người bỗng nhiên mà ra, vung huyền thiết trọng kiếm, liền hung hăng quét về phía bốn phương, bọn đại hán vừa mới vọt tới phụ cận, vội vàng không kịp chuẩn bị, phanh, phanh. Đập bay mấy cây côn bổng, vội vàng hướng về sau tránh né. Ai nha, việc đã đến nước này, cần gì phải lỗ mãng, xé rách ra mặt, không tốt thu chàng. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử nhận ra, kia đen khỏe đại hán, chính là người nào đó huynh đệ, Quỷ Ngẫu Công Tôn, mà bằng vào Công Tôn một mình lực lượng, căn bản không đối phó được đông đảo Nguyệt tộc đại hán. Lúc này đem hắn triệu ra đến, lại không cứu vãn chỗ trống, mà nguyên bản lại thêm nói rõ, có lẽ liền có thể biến nguy thành an, lúc này lại đổ dầu vào lửa a, đây không phải thêm phiền à, ai ngờ Công Tôn quét ngang một kiếm về sau, trở tay lại là, vù vù, hai kiếm, rát băng, nổ vang, vô cữu trên tay, trên chân dây thừng lập tức sụp đổ hầu như không còn. Hắn thuận thế nhảy lên, bỗng nhiên cảm thấy nặng nề thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn không khỏi nâng lên bàn tay phải thoáng dò xét, chợt tức hắc hắc cười một tiếng mà cất giọng quát nói. Công Tôn, theo ta đại chiến một trận. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử không nghĩ tới người nào đó như vậy tùy tiện tránh thoát trói. Buộc, có lòng kêu cứu, lại đổi rồi cái ánh mắt. Lão lão thực thực ngồi tại nguyên nơi, cẩn thận lý do, tại địch ta thắng bại chưa phân trước đó, không ngại tĩnh quan kỳ biến, mà trông coi nơi này tổng cộng có 9 vị đại hán. Thoáng bối rối về sau, liền khôi phục rồi dũng mãnh thiện chiến bản sắc, chợt tức từ bốn phương tám hướng vây đánh mà tới, trọng kiếm cùng côn bổng, xiên sát chạm vào nhau, lại là phanh phanh. Vang vọng, Công Tôn một mình đối kháng bốn vị đại hán, không chịu được liền lùi lại mấy bước, mà đối phương mặc dù khó mà tới gần, lại thắng ở người đông thế mạnh, Công Tôn một mực vung kiếm trái bổ phải chặt, hung hãn như trước, cùng lúc đó, mặt khác năm vị đại hán nhào về phía vô cữu, Công Tôn, đề phòng lưới đánh cá, vô cữu kêu gọi một tiếng. Đột ngột từ mặt đất ngoi lên, lại bay lên không bốn, năm trường, đưa tay cầm ra một đạo màu tím kiếm quang quét ngang mà đi. Nó mạnh mẽ dáng người, mặc dù không bằng trước kia, mà so với trước đó nặng nề vụng về, lại là tưởng như hai người, đặc biệt là lăng lệ sát khí, xảo trá chiêu thức, so với cao lớn uy mãnh Nguyệt tộc hán tử. Tăng thêm mấy phần linh hoạt nhẹ nhàng. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử tại khoanh tay đứng nhìn. Song song kinh ngạc. Kia tiểu bối như thế nào nhảy đến cao như thế. Liền tại vô cữu nhảy lên nháy mắt. Ba cái Nguyệt tộc hán tử theo lấy nhảy lên. Biển tầm tia lưới cùng côn bổng. Xiên sắt chỉnh tề xuất thủ. Mãnh liệt thế công liền như lấp kín vách tường mà khó mà vượt qua. Hắn lại lăng không nhanh quay ngược trở lại, quay người nhào về phía mặt khác hai cái thoáng lạc hậu hán tử. Vung kiếm ngăn trở đánh tới côn bổng, thừa cơ gấp nhảy hướng phía trước, lấp lóe kiếm mang, ba ba, vung ra hai phát kiếm hoa. Đối phương không ngờ rằng hắn chiêu thức quỷ dị như vậy. Không tránh kịp, bị hung hăng đánh trúng tai, song song rên lên một tiếng thê thảm, lập tức ngã sấp xuống mà song song ngất đi. Vô Cửu một kích thành công, cũng không cậy mạnh, hai chân rơi xuống đất, nhanh chân liền chạy, ba cái hán tử sau đó dồn sức. Vô Cửu lại đột nhiên quay trở lại, đối diện đụng vào một người, vung kiếm hư chặt hai lần, nhấc chân đá mạnh một cước, đúng bên trong dưới háng. Hán tử gào lên thê thảm liên tục nhảy cao, hắn nhưng từ nách dưới xuyên qua, hung hăng một quyền nện bên trong đối phương sau lưng mệnh huyệt. Nguyệt tộc trong người mặc dù cường hãn, nhưng không có hộ thể linh lực, phanh, hét lên rồi ngã gục. Hắn lại thuận thế quay người, hai tay phân cầm một tím một xanh hai đạo kiếm quang. Nhào, nhào, đâm vào thừa lại hai người trên đùi. Đối phương ăn không chịu được, xoay người té nhào vào đất, thở dốc ở giữa, giải quyết năm vị đối thủ, mà thi triển chiêu thức, đều là lâm trận chém giết, đầu phố ẩu đả sáo lộ, phong con mát, nện tai môn, đoạn tử tuyệt tôn đoạt mệnh chân. A, quên rồi một chiêu, Vô Cửu mũi chân điểm đất, lướt ngang mấy trường, quỷ ngẫu công tôn, lấy một địch bốn. Ngạnh bính va chạm, dần dần rơi hạ phong, lại đánh nhau kịch liệt không ngừng. Vô Cửu lách mình gia nhập chiến đoàn, một cái hán tử vung vẩy xiên sắt chính tại điên cuồng. Chợt thấy sau lưng gió vang, vừa mới xoay đầu quan sát, một đôi thiết quyền phanh phanh nện ở hốc mắt trên. Hắn lập tức đôi mắt đau nhức, nhìn không thấy vật, ai ngờ quyền phong lại vang. Cạch cạch, hai tiếng, tai môn trọng kích, chợt tức mắt tối sầm lại mà mềm nhũn ngã xuống. Vô Cửu ân đạp hán tử bả vai, nghịch thế bay lên không mà kiếm quang thúc nôn. Vừa thấy trên mặt đất thất lạc tia lưới, bị hắn đưa tay một cái quơ lấy. Chín vị hán tử, trong nháy mắt ngã xuống sáu cái, còn sót lại ba người kinh hoàng. Một người trong đó đối phó công tôn. Một người đối phó Vô Cửu, một người khác thì là đưa tay lấy ra một cái kèn lệnh hình dáng đồ vật. Đưa tại miệng bên liền muốn dùng sức thổi lên, muốn làm cái gì, đánh không lại, báo hiếu. Vô Cửu sợ nhất chính là kinh động nguyệt tộc, một kiếm chém đứt một nửa côn bổng, uy lực phản phệ, bị bức thân hình rơi xuống, hắn lại không chịu lui về phía sau, thân eo vặn một cái. Gấp nhảy mà đi, thuận thế ném ra ngoài trong tay tia lưới. Hán tử kia quả nhiên muốn báo hiệu, mà còn chưa thổi lên kèn lệnh. Tia lưới hướng đầu chụp xuống, vội vàng giãy giụa thoát khỏi. Vô Cửu gấp nhào mà tới, lăng không nhấc chân mà hung hăng đá vào. Hắn mặc dù sức lực hơn người, mà thân là tu sĩ, tại này dưới mặt đất thiềm cung bên trong, so với nguyệt tộc vẫn là muốn kém hơn một chút. Bất quá giờ này khắc này, hắn tựa như thần trợ, một cước đá trúng hán tử kia trên đầu, phanh, trầm đục, thân hình cao lớn mang theo tia lưới ầm vang sụp đổ. Cùng đó trong nháy mắt, phốc, máu me tung tóe. Vô Cửu thầm kêu không tốt, xoay đầu hô to, công tôn, lưu hắn tính mệnh, muộn. Công tôn lấy một địch bốn, còn không chịu lui về phía sau nửa bước. Bây giờ đơn đả độc đấu, hung hãn sát cơ cùng lúc bạo phát. Cùng hắn giao thủ hán tử hơi không lưu thần, bị hắn một kiếm chặn ngang chặt đứt. Bên kia tiếng gọi ầm ĩ vừa lên, bên này hai đoạn thi thể bay ra ngoài. Cái cuối cùng hán tử rốt cuộc vô tâm ham chiến, quay người liền muốn nhảy xuống gò núi. Ngăn lại hắn, Vô Cửu ngăn cản không kịp, lần nữa lên tiếng hô to, đã thấy công tôn cách đất nhảy lên hơn 10 trượng, vừa muốn vung kiếm chém vào, lại đột nhiên giang hai cánh tay, hung hăng ôm lấy đại hán mà song song ngã trên đất. mà đối phương không cam lòng đi vào khuôn khổ, liều mạng giãy giụa, lập tức quyền đến kết giao, cuốn thành một đoàn, vô cứu đúng lúc đuổi tới, phanh phanh, đá ra hai chân, đại hán tay môn lọt vào trọng kích, lập tức mất đi giãy giụa, hắn hai chân rơi xuống đất, lên tiếng ngăn lại, được rồi, chớ thương tính mệnh. Công Tôn cưỡi tại đại hán trên thân, nắm đấm nện đến hăng say, chợt nghe oán trách, như vậy coi như thôi, chậm rãi đứng rồi lên, lại trừng lấy hờ hững đôi mắt, lạnh lùng cúi đầu quan sát, nó bộ dáng tựa như là không chịu phục, bất cứ lúc nào đều muốn lại đánh một trận tư thế. A, khi dễ ta cái thấp thế nào? Mà thôi, tính ta sai rồi. Vô Cứu ngẩng đầu thoáng nhìn, vội vàng yếu thế, Công Tôn cùng hắn tâm thần tương thông. Nói cách khác, Công Tôn cử động, đều là hắn ý nghĩ thúc đẩy, lỡ tay giết người, đơn thuần ngoài ý muốn. Nếu có sai lầm, hắn đồng dạng khó thoát tội lỗi, mà lại đem đám gia hỏa này trói lại, không phải tỉnh lại phiền phức. Vô Cứu phân phó một tiếng, quay người công việc lu bù lên, hai cái bắp đùi chúng kiếm hán tử, còn tại rên rỉ, bị hắn một cước một cái đá ngất đi, mà nguyệt tộc hán tử tùy thân mang theo tia lưới, dây thừng, ngay tại chỗ lấy tài liệu, không cần một lát, hắn cùng Công Tôn đã đem 9 vị hán tử toàn bộ buộc chặt. Gò núi phía trên, ngổn ngang lộn xộn nằm rồi thật lớn một đống. Ha ha! Các hảo hán cũng có hôm nay nha. Vô Cứu nhìn quanh bốn phía, thở phào rồi một hơi, theo nó đưa tay một chiêu, quỷ ngẫu Công Tôn bóng người lấp lóe, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn ngược lại trông về phía xa, bước chân di động, ai, đạo hữu đi thong thả, Vô Cứu lão đệ, mau mau làm thêm viện thủ, Lương Khâu tử cùng Hoàng Nguyên tử. Vẫn ngồi tại nguyên nơi, hai vị địa tiên cao thủ, Phi Lô Hải đảo chủ, vốn nghĩ đến không đếm xỉa đến, nhìn một trận không có thắng bại huyền niệm náo nhiệt, ai ngờ kia cái người trẻ tuổi mặc dù gọi ra Công Tôn tướng chờ, mà bản thân hắn lại đại hiền thần uy, mạnh mẽ dáng người, kinh người sức lực, dù cho so với nguyệt tộc cũng là không thua bao nhiêu. Nhất là cái kia quỷ dị tàn nhẫn, xảo trá chiêu thức, xa không phải sống ở dưới mặt đất các hán tử có thể chống đỡ. Mấy cái thở dốc canh giờ qua đi, 9 cái đại hán không chỉ toàn quân bị diệt, còn bị toàn bộ buộc chặt, quả thực khó có thể tưởng tượng, mà tận mắt nhìn thấy phía dưới, khó bề tưởng tượng hết thảy lại chân thực phát sinh rồi. Bất quá, việc đã đến nước này. Nếu như lão ca hai lưu tại nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ a, mà nghĩ muốn thoát thân biện pháp, chỉ có một cái, không, chỉ có trông cậy vào một người. Thế là đã từng tiểu nhi, tiểu bối, biến thành rồi đạo hữu, lão đệ, Vô Cứu theo tiếng quay đầu, đưa tay vỗ cái trán, dạo bước chạy rồi tới đây, khóe miệng mỉm cười, suýt nữa quên mất. Còn có hai vị tiền bối đây, người ta cùng chung hoạn nạn, không cần khách khí, tiểu lão đệ, vứt đi ân oán không nói, người ta hợp ý đã lâu a. Lương Khâu tử cùng Hoàng Nguyên tử cười đến gượng ép, thừa cơ tế ra phi kiếm chém vào lấy trên thân dây thừng, mà tay chân buộc chặt, phi kiếm khó mà ly thể, cũng không thể nào dùng sức, chậm chạp tốn công vô ích. Xấu hổ sau khi, hai người mắt lộ ra mong đợi, Vô Cứu đi tới gần, sắc mặt dần dần chìm, đã có ân oán, làm như vậy chấm dứt, tay phải hắn nghiêng duỗi, một đạo kiếm khí màu tím phun ra nuốt vào mà ra. Mặc dù chỉ có 3 thước, mà lăng lệ sát khí nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Lương Khâu tử cùng Hoàng Nguyên tử thầm giật mình, vội nói. Đạo hữu, cái này lại cần gì chứ? Lão đệ, ngày xưa ân oán một bút xóa sạch, một bút xóa sạch, một bút xóa sạch, thoát khốn ngày, huyền minh đảo. Hoàng Nguyên Đảo tùy ngươi ra vào. Một bút xóa sạch, Vô Cửu cầm trong tay lang kiếm, vừa đi vừa về ép lư. Hỏi ngược một câu, mỉa mai nói, bản nhân cùng hai vị không oán không cừu, phản bị âm mưu tính kế, chống lại phía dưới, lại bị truy sát, một bụng nước đắng, không thể nào mở rộng, mà hai vị ngược lại là nhẹ nhõm, lại không biết ta có đáp ứng hay không đâu. Kiếm mang lóa mắt, sát khí bức người, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử trong lòng siết chặt, bất lực giải thích nói, nhiều chuyện phức tạp, khó mà chiếu cố, có lẽ có chỗ sơ suất, thật bất đắc dĩ, quản hạt lớn nhỏ hải đảo, xác thực không dễ, đợi một thời gian, lão đệ liền có thể thông cảm trong đó gian khổ, đã nhưng quản hạt không dễ, sao không chắp tay nhường cho đâu, ta nhớ được hai vị nói qua, đúng không, Vô Cửu trong tay kiếm quang tiếp tục lắc lắc, giống như bất cứ lúc nào đều muốn bổ chém mà xuống. Mà hắn lang kiếm dọa người, hắn nói ra càng là để cho người khó mà đối mặt. Trước đó hai vị địa tiên cao thủ thịnh nộ phía dưới đã từng bày tỏ, chỉ cần người nào đó chạy ra hải thần đảo, liền sẽ Hoàng Nguyên đảo cùng Huyền Minh đảo chắp tay nhường cho. Lại không nghĩ một câu nói nhảm, thành rồi tùy ý cầm nắm uy hiếp nhược điểm. Mà giờ này khắc này, làm sao, cái này, lão đệ nghĩ muốn Hoàng Nguyên đảo, một mực cầm lấy đi, bất quá, Lương Khâu Tử sắc mặt phát khổ, không chịu nhả ra, mà Hoàng Nguyên Tử thì là thống khoái rất nhiều, lại lời nói xoay chuyển, bất đắc dĩ nói, bất quá, các nhà đảo chủ đều do Ngọc Thần Điện ghi chép quê quán tạo sách, chỉ sợ, Ngọc Thần Điện. Vô Cửu chân mày nhướng lên, nhếch miệng cười rồi, ta cũng không phải là hải đảo, có lẽ chỉ là một câu hứa hẹn mà thôi. Ta đáp ứng ngươi, Hoàng Nguyên đảo sẽ không tiếp tục cùng ngươi vì địch. Đạo hữu, có thể hay không cứu trở về thủy tử? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN